có chồng là thần y, chương 848, ra mặt giải quyết. Góc truyện audio.com, giọng nói vang lên sau lưng anh ta, người vừa chen lời đương nhiên là Sở Quốc Thiên. Chỉ mới 3 phút kể từ khi Sở Quốc Thiên bước vào cửa hàng xe Rolls-Royce này. Trong 2-3 phút này, Sở Quốc Thiên đã nghe thấy rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Còn đám người chị Mẫn và những người khác, tất cả đều là những kẻ mưu mô và bắt nạt Lâm Uyển Vi, và không ai để ý đến sự tồn tại của Sở Quốc Thiên. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, gần như ngay lập tức mọi ánh mắt đều tập trung vào Sở Quốc Thiên. Bỗng chốc Sở Quốc Thiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cậu là ai? Sở Quốc Thiên đang đứng sau lưng người đàn ông hơn 30 tuổi, thời điểm người đàn ông hơn 30 tuổi quay đầu lại, gần như đối mặt với Sở Quốc Thiên, chỉ cách nhau không đến 20cm. Vẻ mặt u ám của Sở Quốc Thiên làm anh ta sợ hãi, trong chốc lát người đàn ông giống như con chó hoang bị giảm lên đuôi, vô thức lui về phía sau 2 bước, sau đó mới phản ứng lại, cảm thấy có chút xấu hổ, liền ương ngạnh hướng về phía Sở Quốc Thiên, tức giận nói. Anh Thiên, Lâm Uyển Vi đang khóc trong tuyệt vọng, không khỏi choáng váng khi nghe thấy giọng nói đó, cô ấy nhìn lên không chắc chắn. Ngay lúc nhìn thấy Sở Quốc Thiên, một chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt đỏ bừng của cô ấy. Cô ấy giống như nhìn thấy một chiếc phao cứu mạng ngay trước khi chết. Anh Thiên, Lưu Tuệ Mẫn liếc nhìn Lâm Uyển Vi, hai mắt sáng ngời trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Sở Quốc Thiên, không biết cô ta nghĩ đến cái gì. Cô biết cậu ta, chấm, quản lý Trương nhìn chị Mẫn bằng ánh mắt khó hiểu. Lưu Tuệ Mẫn khịt mũi, vội vàng giải thích, anh Trương, có điều anh không biết rồi. Người đàn ông này là anh rể của Lâm Uyển Vi. Tôi đã từng nghe nói, sau khi kết hôn với chị gái Lâm Uyển Vi, anh ta đều ăn bám nhà vợ, là một kẻ ai gặp cũng khinh bỉ. Ồ, hóa ra là thế. Ánh mắt của quản lý Trương lại nhìn về phía Sở Quốc Thiên, nhưng ánh mắt lại thay đổi, ngay sau đó vỗ tay, nói với Sở Quốc Thiên. Đúng rồi, tôi nhớ cậu là ai rồi. Cậu là Sở Quốc Thiên chuyên ăn bám nhà vợ đúng không? Ngay khi quản lý Trương vừa dứt lời, khuôn mặt của Lâm Uyển Vi càng trở nên khó coi hơn. Anh tôi không phải người như vậy. Nhưng mọi người xung quanh hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội để lên tiếng. Trương Vũ Dương và Vương Thanh Hoa dường như cũng nhớ ra điều gì đó. Vương Thanh Hoa hét lên một tiếng cực kỳ cường điệu. Cái gì, anh rể của Lâm Uyển Vi là kẻ ăn bám nhà vợ sao? Nhìn có vẻ là người đàng hoàng mà, không ngờ. Tiếng hét cường điệu của họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ăn bám, người này sao, hóa ra là kẻ ăn bám. Tôi có nghe qua về người này, tham ăn lười làm, đúng là một kẻ vô dụng. Những người xem đều bàn tán thì thầm. Sở Quốc Thiên làm ngơ trước những lời bình luận của mọi người, trầm mặc bước vào đám đông vài bước, đỡ Lâm Uyển Vi dậy, hỏi. Em thế nào, không sao chứ, Lâm Uyển Vi lắc đầu, định nói, nhưng bị cắt ngang. Một kẻ ăn bám nhà vợ, vô dụng, tiêu tiền của phụ nữ có tư cách gì mà khoa chân múa tay ở đây. Nếu không muốn gây chuyện thì mau cút đi. Người đàn ông hơn 30 tuổi nghe thấy đám người xung quanh bàn tán, liền lập tức nổi giận. Quản lý Trương cũng trầm giọng nói. Này anh, không phải ai cũng có thể vào đây. Tôi khuyên anh nên rời đi, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Còn không mau cút đi, bây giờ đang là giờ đi làm, không phải thời gian cho mấy người hỏi thăm nhau. Lưu, Tuệ Mẫn cũng nói, góc chuyện audio.com. Thấy Sở Quốc Thiên vẫn chưa hiểu chuyện, quản lý Trương không khỏi có chút sốt ruột, ông ta lấy bộ đàm ra, định gọi nhân viên bảo vệ đến. Ông ta cảnh cáo Sở Quốc Thiên lần cuối. Này cậu, nếu cậu không muốn làm to chuyện, thì tốt nhất hãy tự mình rời khỏi đây, nếu không lát nữa bảo vệ vào, cậu chỉ có thể bò ra ngoài thôi đấy, cách Trương.